Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Giao Phong Đại Tu Sĩ. Canh 3. Trường bào loạn vũ, tóc xanh phấn khởi. Trong lúc giơ tay nhấc chân tắm rửa ở đâu, thần thánh bất hủ kim quang bên trong tiêu trần. Cái nào bên ngoài cơ thể quay quanh hạo hãn mộc hệ năng lượng. Vô địch thôn thiên đại thế. Sấn thác hắn giống nhau cực hạn siêu thoát. Bế nghệ chư thiên thiếu niên tiên vương đồng dạng. Từ chỗ nào tiêu trần thể nội lan tràn ra huyết khí sóng pháp lực. Cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Cái thế tuyệt luân. Quả thực giống như là một đầu hình người chân long, giống như cuồng bá vô cùng. Duy ta độc tôn, cái nào tại tiêu trần nhất quyền oanh kích phía dưới, lảo đảo chật vật lùi lại xa mười mấy mét cổ đại di chủng hung thú. Cảm thụ được phía trước nhân loại thiếu niên cực hạn huy hoàng. Đi ngược chiều phạt tiên, đó là bản năng thân thể run rẩy, cúi đầu nghẹt ngào, ngoặc kép, ta là xuất hiện ảo giác sao? Liền xem như tuyệt thế thiên kiêu. Hắn chỉ là kim đan cảnh 6 tầng hèn mọn tu vi. Ta cái này tỏa kỵ chiến thú thế nhưng là đạo nhất cảnh nhất trọng cấp bậc. Cứng đối đầu phía dưới. Làm sao có thể thua với tiểu tử này? Mặt mũi tràn đầy há mồm trợn mắt. Khó có thể tin sắc thái vóc dáng thấp nam tử. Hóa đá giống như tự mình lẩm bẩm. Hắn nhưng là vạn cổ thánh địa, thiên quyền thánh địa, đại tu sĩ. Lúc tuổi còn trẻ ở trên trời quyền thánh địa không tính là gì, bỏ cổ vô song. Ngút trời thần tư, có thể cùng nhau đi tới, cũng là nhìn thấy qua đếm mãi không hết. Nhiều loại cái thế thiên kiêu, nhân kiệt yêu nghiệt, nhưng muốn như là tiêu trần một dạng. Tại kim đan cảnh 6 tầng tu vi, liền có thể mây bay nước chảy, nhạt viết phong vân ở giữa. Nhất quyền đánh lui một đầu đạo nhất cảnh nhất trọng cổ đại di chủng hung thú. Cái nào nhưng là hiếm thấy trên đời. Trên đời duy nhất, dù là đặt ở tương nguyên phong phú, địa linh nhân kiệt siêu cấp đại vực, có thể làm đến điểm này một đời trẻ tuổi thiên kiêu. Cũng bất quá là cái gì có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người đi. Nhục thân chi lực. Cái nào đạo nhất cảnh ngũ trọng tu vi người cao nam tử. Đôi mắt gợn sóng tàn phá bừa bãi. Sắc mặt trầm trọng nghiêm nghị quát nói. Tiểu tử này một quyền kia. Tất cả đều vì nhục thân chi lực. Mà lại hắn cái nào một cỗ nhục thân thể xác. Còn có thể cùng cái này rộng lớn giữa thiên địa mộc hệ năng lượng sinh ra liên hệ dung hợp. Hoặc là tiểu tử này có nào đó một đạo mộc hệ đặc thù thể chất. Hoặc là cũng là hắn tìm hiểu cái gì siêu cổ nhấp nháy nay thần thông mộc hệ pháp thể. Nghe vậy, vóc dáng thấp nam tử lập tức liền là cảm giác được điểm này. Này phương thiên địa ở giữa che phủ mộc hệ năng lượng. Đích thật là đang sôi trào gào thét. Như kính thần rõ ràng giống như bảo vệ tại tiêu trần quanh thân hai bên a. Từ chỗ nào tiêu trần sáng chói cơ thể, trong suốt huyết nhục hạ lưu tràn ra mộc hệ năng lượng tinh hoa. Cũng là trấn hám nhân tâm dồi dào hùng hồn, phồn vinh mạnh mẽ rực rỡ, mộc hệ đặc thù thể chất. Hẳn không phải là 89 phần 10 là tiểu tử này đạt được một loại nào đó mộc hệ pháp thể thần thông. Ha ha ha, rất tốt. Cường đại như vậy siêu thoát mộc hệ pháp thể thần thông. Muốn là có thể rơi vào chúng ta trong tay đến. Chúng ta cũng liền có thể nắm giữ cùng tiểu tử này không khác nhau chút nào cường đại nhục thân. Sắc mặt dữ tợn ngửa mặt cười lớn. Vóc dáng thấp nam tử khí thế hung hăng. Biểu dương đạo hạnh lướt ra ngoài thân hình. Xú tiểu tử, tại ta tự mình động thủ trấn áp ngươi trước. Ngươi còn có một đầu đường có thể đi. Cái kia chính là đem ngươi khai mở cái này một bộ mộc hệ pháp thể thần thông chi pháp giao ra đây. Cho ta, bản đại gia một cao hứng. Cái kia liền có thể dơ cao đánh khẽ tha cho ngươi một cái mạng. Như thế nào? Đạo nhất cảnh ngũ trọng người cao nam tử. không nói một lời, thế nhưng hốc mắt chỗ sâu nóng rực tham lam quang mang. Sao cái nào vóc dáng thấp nam tử còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Muốn là Tiêu Trần dự định trốn chạy, có thể nghĩ hắn là nhất định sẽ không đếm xỉa đến. Khoanh tay đứng nhìn, thanh đế trường sinh thể. Đã là Tiêu Trần một thế này ấn chứng đại đạo nhục thân căn cơ. Làm sao có thể giao cho hai cái này ngu xuẩn. Giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên đứng tại phía trước. Cao chót vót lộ ra, khí thế to lớn vóc dáng thấp nam tử. Tiêu Trần hờ hững như cũ, xem thường khinh miệt nói, quá phí lời chút đi, muốn cái gì, vậy liền chính mình tranh thủ a, còn chưa trấn áp ta, liền muốn ta chủ động dâng lên đạo pháp thần thông, ta cái kia nói ngươi là ý nghĩ háo huyền, vẫn là ngu không ai bằng, muốn chết a ngươi, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Muốn kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần xem thường bế nghế. Đạo nhất cảnh tam trọng vóc dáng thấp nam tử. Đó là chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Nổi trận lôi đình, đạp chân xuống, dẫm lên cầu vòng, kéo lấy phô thiên cái địa pháp lực năng lượng. Còn có cái nào áp đảo trần thế vạn linh phía trên đại đạo pháp tắc khí thế. Rung động ầm ầm. Quy khơi thể đỡ buông xuống tại Tiêu Trần trước người. Trong tay hắn bóp ra thần thông ấn ký. Nhất kích phía dưới liền có rời núi lấp biển. Hủy diệt sơn hà rồi rào chi uy. Đây mới là đạo một cảnh đại tu sĩ uy lực a. Đối mặt vóc dáng thấp nam tử sắc bén cuồng bạo thế công. Tiêu Trần cũng là cảm nhận được một số xuyên qua tâm linh bóng ma tử vong. Không có phớt lờ. Tiêu Trần ánh mắt như điện, đôi mắt sáng ngời nhất quyền nghênh đón tiếp lấy. Một quyền này cũng không chỉ là thân thể lực lượng, còn bao hàm thiên lôi chú, ảo nghĩa. Đùng đùng, sao không rớt, đản sinh ra những cái kia xích kim sắc lôi điện. Huy huy huy hoàng, thần thần thánh thánh, có quỷ thần kinh khóc, khai mở càn khôn lực phá hoại, cũng có được thẩm phán bát hoang. Càn quét lục hợp cấm kỵ cao chót vót, đông đông đông, vóc dáng thấp nam tử lông mi hoảng sợ. Hắn chỉ cho là Tiêu Trần thân thể lực lượng siêu thoát. Không có nghĩ rằng Tiêu Trần còn nắm trong tay bá đạo như vậy vô cùng. Tuyệt luân diệt thế lôi pháp thần thông, cái này có vô thượng trí cao vận vị lôi pháp thần thông. Phụ gia tại Tiêu Trần quyền ấn phía trên đánh tới. Bẻ gãy nghiền nát tan rã vóc dáng thấp nam tử thế công chính diện thế công không nói. Còn có một cỗ chí cương chí liệt, bá đạo vô thượng lôi pháp hủy diệt khí tức. Một tia một luồng, vô khổng bất nhập xâm nhập vào vóc dáng thấp nam tử toàn thân. Ngũ tạng lục phủ chỗ sâu, đáng giận yêu nghiệt, hôm nay coi như ngươi là cổ đại thánh nhân chuyển thế. Tu vi ở vào kim đan cảnh 6 tầng ngươi, cũng phải bị ta mặt sát chấn áp a. Phát ra khăn choàng, âm thanh tê nội tình bên trong gầm thét, toàn diện khôi phục tu vi lực lượng vóc dáng thấp nam tử. Bên ngoài thân ngoài có lấy một tầng bí hiểm mà hừng hực đại phù hiệu chảy xuôi. Đây là câu nệ tới thiên địa đạo tác chi lực, ở bên ngoài cơ thể hắn diễn hóa xuất một loại phòng ngự bình chướng a. Có tầng này đại phù hiệu gia trì che chở, hắn cũng sẽ không tại thân thể lực lượng phía trên thua với Tiêu Trần. Bằng không mà nói, nhục thân phẩm chất phàm vóc dáng thấp nam tử. Cái nào nhục thân cốt cách tại Tiêu Trần thể che kim quang. Thanh đế pháp thể trước, cũng là không chịu nổi một kích, không thể so với cũng. Bành long. Tiêu Trần mới mặc kệ tên này có thủ đoạn gì pháp môn. Đã đều đánh lên, vậy liền tận hứng phát huy, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một trận. Huy quyền như mưa, khí thôn sơn hà, Tiêu Trần phát ra quyền ấn, lít nhà lít nhít, che giả măng mọc, mỗi một quyền đều là có siêu thoát cấm kỵ. Diệu cổ nhấp nháy nay khủng bố uy năng, thân hình đại đạo gia trì vóc dáng thấp nam tử. Trong lòng rung động, lông tóc sợ hãi, cùng Tiêu Trần va chạm ở giữa. Trong lòng hắn rung động, đó là thẳng tắp tăng vọt, không lời nào có thể diễn tả được. Dạng này cuồng bạo chi tư, thôn thiên chi thế, không phải tự mình cảm thụ. Hắn đánh có chết cũng không tin trước đây không lâu cái kia thanh tú đơn bạc thiếu niên. Cái này hình dáng không gì đặc biệt bề ngoài dưới, sẽ ẩn giấu đi dạng này kinh thiên vĩ địa, hoành kích vạn cổ kinh diễm phong mang a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.